Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 71 chương 693 Phật nộ Hồng Liên trong một sát na. Toàn bộ tu sĩ đều là phẫn mà ra tay. Bọn họ đều là dễ dàng tha thứ không Trần Phong ngông cuồng như vậy thái độ. Thậm chí còn dám không đem Viêm Long Hoàng coi vào đâu nhất thời. Từng cái uy tín lâu năm vũ thần đều là hướng Trần Phong bộc phát ra cường đại nhất công kích, có uy tín lâu năm vũ thần càng là tế ra bản thân cường đại nhất bảo khí. Phấn mà ra tay. Lưới kiếm kia thậm chí là đem thiên địa đều phải chém ra. Đem núi sông đều phải bổ ra. Nhất kiếm ra. Thế lửa hừng hực. Phần thiên trừ hải. Đại địa đều là vào giờ khắc này bắt đầu rung động tại chỗ, những quan đó ngắm tu sĩ đều là đột nhiên cả kinh thất sắc. Bọn họ đều là cảm nhận được những thứ này uy tín lâu năm vũ thần cường đại. Bọn họ đều là từng cách trong nháy mắt về phía sau quay ngược lại đi. Rất sợ những thứ này uy tín lâu năm vũ thần công kích đưa bọn họ cũng bao trùm đi vào hồ chiêm, đám người giờ phút này đều là cả kinh thất sắc. Bọn họ đều là nghĩ tới những thứ này uy tín lâu năm vũ thần có thể sẽ xuất thủ. Nhưng là không nghĩ tới. Chính mình thật nhìn thấy như vậy tình cảnh thời điểm. Vẫn là rung động không tên. Kinh hãi cả kinh thất sắc, nhưng là vào giờ phút này. Trần Phong nhưng là khóe miệng khẽ nhích. Thần tình lạnh nhạt vô cùng. Trong hai mắt càng là thập phân bình. Phảng phất trước mặt căn không là có thể hủy thiên diệt địa công kích. Mà là một mảnh bình hồ bạc một dạng ánh mắt giếng nước yên tĩnh. Phảng phất tâm như chỉ thủy vào giờ khắc này. Hồ chiêm bọn người là khẩn trương nhìn Trần Phong. Bọn họ đều là lo âu Trần Phong sẽ bị đạo này đạo công kích gây thương tích, nhưng là giờ khắc này. Trần Phong trong hai mắt đột nhiên bộc phát ra hai đạo tinh quang. Theo sau chính là hai tay để ở trước ngực. Ở giữa hai tay lại là đột nhiên đại lượng bác tạp linh khí hội tụ. Trong nháy mắt ở Trần Phong quanh người chính là bộc phát ra từng đạo cuồng bạo rào sát lực ra cát các cùng Trương Cửu Linh. Tiểu Hà ba người nhìn thấy Trần Phong cái tư thế này. Trong nháy mắt đều hoàn toàn biến sắc. Đạo. Phật nộ Hồng Liên bọn họ đều là nhìn thấy qua Trần Phong ban đầu thi triển qua chiêu thức này. Đều là biết một kích này kết quả khủng bố cỡ nào, nhất là Trần Phong giờ phút này thực lực gần như có thể cùng vũ thần cảnh giới cường giả sánh bằng. Kinh khủng như vậy thực lực. Lại thi triển ra kinh khủng như vậy vũ kỹ. Kia một kích này hiệu quả cũng không phải là một cộng một đơn giản như vậy. Trong nháy mắt. Trần Phong bên người rào sát lực ở trong chớp mắt đem không gian đều là cắn nát. Từng cổ một kinh khủng không gian loạn lưu xuất hiện ở Trần Phong bên người. Kia không gian loạn lưu thập phân kinh khủng. Lại đem những thứ kia uy tín lâu năm vũ thần công kích toàn bộ rào sát thành phấn vụn, có chút cũ bài vũ thần càng là vọt thẳng đi lên đối với Trần Phong phát động cuồng bạo công kích. Nhưng là lại là đang ở đụng chạm lấy kia cuồng bạo rào sát lực cùng không gian loạn lưu thời điểm. Trong nháy mắt bị rào sát thành một đôi huyết nhục khối vụn, hơn nữa những thứ kia uy tín lâu năm vũ thần phát ra công kích đều bị rào sát thành vụn vặt linh khí. Rồi sau đó trong nháy mắt hướng Trần Phong trong lòng bàn tay tụ đến, Trần Phong trong hai mắt lói lên cuồng bạo ánh sáng. Hắn đang cật lực đem các loại cuồng bạo đủ loại linh khí hết sức áp chế. Ngưng tụ lại cùng nhau. Kia tạo thành càng cuồng bạo rào sát lực trong nháy mắt đem bàn tay hắn ra thịt rào sát thành tàn phá không chịu nổi trạng thái. Thậm chí đều lộ ra bạch hoa hoa xương, nhưng là ở Trần Phong kinh khủng kia năng lực khôi phục bên dưới. Lại vừa là một lần lại một lần mọc ra, toàn bộ tu sĩ đều là nhìn thấy. Ở Trần Phong đôi trong lòng bàn tay. Lại là ngưng tụ ra một đóa màu xám liên hoa, liên hoa thập phân ống ánh trong suốt. Phảng phất là thế gian tinh khiết nhất màu xám một dạng, để ở nơi có tu sĩ cũng là có thể cảm nhận được hoa sen kia kiều diễm. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 71 chương 694 rào sát lực cùng không gian loạn lưu, toàn bộ tu sĩ cũng là có thể cảm nhận được đóa màu xám liên hoa kiều diễm. Nhưng là hoa sen kia kiều diễm bên dưới lại là có một vệt để cho toàn bộ tu sĩ cũng kinh tâm động phách. Sợ hết hồn hết vía kinh khủng không chỉ là quan sát tu sĩ. Liền liền trong bầu trời uy tín lâu năm vũ thần môn. Đều là đang cảm thụ đến kia màu xám liên hoa khí thế kinh khủng thời điểm. Đều là không khỏi sợ hết hồn hết vía đứng lên. Bọn họ lại là ở đó màu xám liên hoa trên cảm nhận được một cổ khí tức tử vong. Đóa hoa này lại là do đủ loại nguyên tố cùng thuộc tính lực lượng dung hợp ép xúc vào một chỗ. Bởi vì thuộc tính bất đồng, cho nên không thể dung hợp vào một chỗ. Nhưng là lại là bị cái này Trần Phong cho cưỡng ép xúc vào một chỗ. Cho nên bộc phát ra cường đại rào sát lực. Thậm chí là liền không gian đều bị rào sát lực rào sát thành toái phiến. Tiến tới đưa tới trừ không gian loạn lưu có một cái uy tín lâu năm tu sĩ trong nháy mắt nhìn ra Trần Phong một kích này Phật nộ hỏa liên bên trong tạo thành. Khi hắn nói ra thời điểm, trong nháy mắt toàn bộ uy tín lâu năm vũ thần đều là đột nhiên cả kinh. Ngay cả Nam Cung Văn Thiên đều là sắc mặt đại biến. Không gian loạn lưu cùng đủ loại nguyên tố hỗn hợp mà thành rào sát lực, đó cũng đều là để cho tu sĩ đàm chi sắc biến đồ vật, nhất là bọn họ những thứ này tu sĩ cường đại. Luôn là xuất nhập một ít trong di tích. Ở đó nhiều chút cường giả khủng bố trong di tích chính là sẽ sắp đặt này chủng loại hình trận pháp. Những trận pháp đó bên trong nắm giữ rào sát lực cùng không gian loạn lưu. Có thể đem xâm phạm tu sĩ trong nháy mắt rào sát thành một đoàn thịt vụn. Kinh khủng như vậy trận pháp để cho bọn họ những cường giả này đều là đàm chi sắc biến, nhưng là bọn hắn căn không nghĩ tới Trần Phong lại có thể vô tay không sử dụng ra loại này cường đại kỹ pháp. Đã từng cũng không phải là không có người nắm giữ hai loại nguyên tố lực ra thân thiên kiêu tu sĩ xuất hiện. Cũng không phải là không có người như vậy thử đem hai loại nguyên tố thuộc tính dung hợp vào một chỗ, nhưng là những người đó cuối cùng hết thảy đều là bị loạn lưu cùng rào sát lực rào sát thành phế nhân. Còn có người thậm chí trực tiếp bị bộc phát ra không gian loạn lưu cùng rào sát lực rào sát thành một đoàn thịt vụn. Nhưng là vào giờ phút này, ở tại bọn hắn những cường giả này trước mắt, lại có một người thanh niên có thể sử dụng loại này lực lượng kinh khủng. Thậm chí có thể ở không gian loạn lưu cùng rào sát lực bên trong mà bất tử tồn tại. Còn nếu là một kích này thật bị Trần Phong thi triển ra, chỉ sợ trong vòng phương viên trăm dặm, đem không có bất kỳ kiến trúc có thể đủ chịu được như vậy một đòn oai. Coi như là trong hoàng thành có bảo vệ kiến trúc đại trận tồn tại, cũng không có thể đủ gánh nổi loại này gần như vô địch công kích. Ta cũng không tin ngươi có thể đủ hoàn thành một kích này. Một cái vũ thần trong nháy mắt chính là mắt lạnh nhìn Trần Phong. Như vậy công kích nhất định phải chịu đựng công kích này không gian loạn lưu cùng rào sát lực. Vũ thần trong nháy mắt chính là liên tục cười lạnh đạo: lão phu nhìn ngươi là hoàn thành trước công kích này, hay là trước bị công kích này rào sát thành một đôi thịt vụn. Thật là một người ngu ngốc. Trần Phong khóe miệng khẽ nhích đạo: nếu như các ngươi bây giờ không công kích, hoặc là không chạy trốn, đến lúc đó các ngươi liền cũng cho ta chết ở chỗ này đi. Vừa nói, Trần Phong trên tay huyết nhục nhất thời nổ tung, bị rào sát thành một nhóm thịt vụn. Nhưng là trong nháy mắt chính là lại lần nữa khép lại. Toàn bộ uy tín lâu năm vũ thần cường giả nhất thời biến sắc. Bọn họ đều là cảm giác Trần Phong trong miệng nói lại là để cho bọn họ đều là cảm giác Trần Phong tuyệt đối không phải ăn nói lung tung. Nếu là bọn họ tiếp tục mặc cho Trần Phong áp xúc đủ loại nguyên tố, đến lúc đó một kích này bộc phát ra lực lượng, vô cùng có khả năng để cho bọn họ đều là thân tử đạo tiêu vô hạn. Kỹ năng thêm chút hệ thống 71 chương 695 phát động công kích. Loại tình huống này để cho bọn họ giờ phút này đều là trốn cũng không được, tiếp tục lưu lại cũng rất nguy hiểm. Trong nháy mắt toàn bộ uy tín lâu năm vũ thần đều là sắc mặt tái xanh. Trong hai mắt tràn đầy kiêng kỵ. Nhưng là trong nháy mắt, một người trong đó uy tín lâu năm vũ giả trong nháy mắt, trên mặt chính là thoáng qua vẻ lạnh lùng. Theo sau chính là lạnh giọng quát lên: tiểu con kiến cỏ nhỏ, lại làm vũ thần là có thể bị ngươi tùy ý giết chết sao? Nhất thời, lão kia bài vũ thần trong nháy mắt chính là lạnh giá nhìn Trần Phong. Đạo: chúng ta những thứ này uy tín lâu năm vũ giả đối với ngươi đồng thời phát động công kích, cũng không tin ngươi con kiến cỏ nhỏ có thể đủ chịu được. Trong nháy mắt, những thứ kia uy tín lâu năm vũ thần trong nháy mắt chính là thần sắc như thường. Theo sau chính là sắc mặt tái xanh. Bọn họ mới vừa rồi lại bị một người võ thánh cảnh giới tiểu dược hù được. Mỗi một người bọn hắn trong lòng đều là xấu hổ. Bọn họ nhưng là vũ thần cảnh giới cường giả, hơn nữa còn là trở thành vũ thần nhiều năm, uy tín lâu năm vũ thần. Như vậy thực lực lại bị một cái chưa dứt sữa tiểu tử dọa sợ. Như vậy sự tình nói ra đều phải bị thế gian vũ giả cười đến rụng răng nhất thời. Toàn bộ uy tín lâu năm vũ giả chính là từng cái phát ra tức giận quát lớn oanh tiểu duyệt. Nhìn lão phu hôm nay liền đem ngươi chém chết. Ta cũng không tin ngươi có thể thừa nhận được ở chúng ta những thứ này uy tín lâu năm vũ thần công kích chẳng qua chỉ là một con run dế. Còn dám ở chúng ta những thứ này uy tín lâu năm vũ thần trước mặt diếu võ dương oai. Thật sự là tìm chết hôm nay. Ngươi chắc chắn phải chết. Trong nháy mắt, toàn bộ uy tín lâu năm vũ thần đều là trên người khí thế bộc phát. Chung quanh nhất thời tiên âm trận trận. Thiên địa cũng bị phong tỏa. Vô tận tiên sơn cao vút trong mây. Thoáng như tiên giới mở ra. Vũ trụ đúc lại một dạng toàn bộ vũ thần cường giả đều là vào giờ khắc này làm cho người ta một loại tiên nhân lâm thế cảm giác toàn bộ tu sĩ đều là cảm thụ những thứ này uy tín lâu năm vũ thần khí thế. Trong hai mắt tràn đầy kinh hãi. Nhưng là cũng tại lúc này. Nam Cung Văn Thiên cũng là trong nháy mắt động. Hắn lại cũng phải cùng những thứ này uy tín lâu năm vũ thần đồng. Thời hướng Trần Phong phát động công kích nhưng là cũng chính là vào giờ khắc này. Trần Phong trong hai mắt đột nhiên tóe ra lưỡng đạo ánh sáng nóng bỏng. Giờ khắc này Trần Phong ánh mắt lại là để cho thiên địa cũng vì đó tối sầm lại. Nam Cung Văn Thiên trong ánh mắt tràn đầy lạnh giá. Thanh âm càng là lấm liệt nói. Tiểu con kiến cỏ nhỏ. Dám đối địch với Nam Cung thế gia. Họ loạn ta Nam Cung gia. Hôm nay nhất định chu sát ngươi. Thiên quốc chi lực trấn áp trong nháy mắt. Nam Cung Văn Thiên trên đỉnh đầu. Kia bát ngát tiên quốc trong nháy mắt một trận bạo động. Trên đó lại là tiên quang trùng thiên. Từng cái tiên nhân tiên nữ đều là vào giờ khắc này trên người tóe ra lực lượng cuồng bạo. Để cho thiên địa cũng là muốn bị run rẩy. Băng liệt. Từng con tiên thú điên cuồng gào thét trong thiên địa nhất thời bị một cổ hủy thiên diệt địa lực lượng thật sự tràn ngập. Lực lượng này mặc dù vô hình. Nhưng là lại là thật thật tại tại chấn áp tại trên người mỗi một người. Để cho toàn bộ tu sĩ đều là cảm giác ngực chính là vô tận kiềm chế vào giờ phút này. Một đám uy tín lâu năm vũ thần trong hai mắt đều là bộc phát ra cuồng bạo sát ý. Trên người càng là thần vực mở mang bờ cõi. Tiên quang lóng lánh. Từng đạo thần liên khóa lại không trung. Chung quanh thiên địa đều là bị toàn bộ phong tỏa. Cuồng bạo phong cấm lực trong nháy mắt đem chung quanh phong tỏa đến liền một con muỗi cũng không trốn thoát được nhưng là cũng là cùng lúc đó. Trần Phong bóng người nhưng là trong nháy mắt trở nên có chút mơ hồ. Nhưng là một cái chớp mắt liền ngưng tụ. Cho tới toàn bộ tu sĩ cũng không có phát hiện Trần Phong trên người khác thường toàn bộ vũ thần tu sĩ toàn bộ đều là trên người bộc phát ra hướng thiên lực lượng. Sau đó trong nháy mắt hướng Trần Phong công tới vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 71 chương 696 Phật nộ hồng liên hoàn thành đáng sợ như vậy công kích. Coi như là một thành trì. Cũng có thể bị trong nháy mắt san thành bình địa đi thật đáng sợ đây chính là hơn 10 vũ thần cảnh giới cường giả đồng loạt phát động toàn lực nhất kích tình cảnh sao cái này Trần Phong. Hôm nay tuyệt đối muốn chết tại đây. Toàn bộ tu sĩ đều là kinh hãi nhìn trong bầu trời kia phảng phất mạc nhật hàng lâm cảnh tượng. Cả người lông tơ tạc lập. Căn liền là không dám đến gần nhưng là trong một sát na. Trần Phong bóng người nhưng là chủ động hướng về kia toàn bộ vũ thần phát ra công kích đánh tới chỉ thấy Trần Phong bóng người trong nháy mắt trở nên giống như ruột mi. Thân thể phảng phất biến thành từng đạo tàn ảnh một dạng thập phân nhanh chóng nhưng là trong nháy mắt toàn bộ tu sĩ chính là phát hiện. Trần Phong mục tiêu cũng không phải là những thứ này vũ thần công kích, mà là những thứ kia uy tín lâu năm vũ thần thậm chí là Nam Cung Văn Thiên. Chỉ thấy Nam Cung Văn Thiên giờ phút này vẻ mặt thập phân lạnh lùng. Nhìn Trần Phong lại chủ động hướng của bọn hắn công kích đánh tới. Đây không phải là điển hình muốn chết sao? Nam Cung Văn Thiên nhất thời liên tục cười lạnh. Trong hai mắt đều là chợt hết sạc chợt hiện ở đó Nam Cung thế ra trên đài cao. Nam Cung Thiên Ý cùng Nam Cung Tử Kỳ giờ phút này đều là khóe miệng nâng lên một nụ cười lạnh lùng. Bọn họ đều là đang giễu cợt Trần Phong là không thủy đầu đột nhiên xấu. Lại dám chủ động hướng những vũ thần đó cường giả công kích đánh tới. Dưới cái nhìn của bọn họ, Trần Phong cái này thì cùng tìm chết độc nhất vô nhị Hồ Chiêm bọn người là trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Bọn họ đều là không nghĩ tới Trần Phong thật không ngờ chủ động hướng về kia nhiều chút uy tín lâu năm vũ thần phát ra hủy thiên diệt địa phổ thông công kích chủ động đánh tới. Chẳng lẽ Trần Phong đây là bởi vì không nghĩ tới cái gì có thể đối kháng những thứ này vũ thần phương pháp công kích, cho nên mới lần đầu hạ sách trong nháy mắt. Toàn bộ tu sĩ vào giờ phút này đều là sắc mặt đại biến. Vẻ mặt bên trong tràn đầy kinh hãi nhìn Trần Phong, nhưng là Trần Phong giờ phút này nhưng là khóe miệng khẽ nhích. Nhìn những tu sĩ kia cười lạnh vẻ mặt, Trần Phong khóe miệng cũng là nâng lên một tia lạnh giá nụ cười. Trong nháy mắt, cả người bóng người mọi người ở đây trước mắt biến mất. Theo sau chính là trực tiếp xuất hiện tại chỗ có uy tín lâu năm vũ thần sau lưng mãn cấp kỹ năng thuấn di phát động trong nháy mắt. Toàn bộ vũ thần tu sĩ chính là biến sắc. Nhất là Nam Cung Văn Thiên. Cả người sắc mặt đều là đột nhiên vặn vẹo. Hắn cảm nhận được Trần Phong trên người kia cổ hủy diệt tính khí hơi thở đã ra hiện tại sau lưng bọn họ. Kia cổ hủy diệt chi khí để cho hắn cường giả như vậy đều là cảm nhận được một tia tử vong ý trong khoảnh khắc. Trần Phong trong tay liên hoa chính là bộc phát kiểu diễm. Thậm chí ở dần dần nở rộ, làm Trần Phong trong tay liên hoa nở rộ đến mức tận cùng lúc. Hoa sen kia trên phát ra hủy diệt chi khí lại là nhất thời tan thành mây khói. Lại một chút khí tức cũng không có tiết lộ mà ra. Nhưng là kia đóa liên hoa nhưng là trở nên càng phát ra trong suốt. Thập phân xinh đẹp tuyệt vời. Hơn nữa kia mỹ lệ bên trong. Còn tràn đầy một cổ vô tận làm người ta kinh ngạc khí tức, loại khí tức này. Tựa như là tử thần hàng lâm. Áp dụng lấy mạng một dạng trong nháy mắt để ở nơi có tu sĩ đều là đột nhiên biến sắc. Bọn họ đều là nhìn Trần Phong trong tay liên hoa mà cảm giác hung muộn khí đoạn. Ánh mắt thập phân sợ hãi cũng là trong một sát na. Trần Phong trong tay liên hoa lại là rời khỏi tay. Bị Trần Phong nhẹ nhàng ném ra. Nhưng là hoa sen kia hướng mọi người nhóm bay ra ngoài tốc độ nhưng là nhìn thập phân chậm chạp. Nhưng là lại mau lẹ vô cùng. Trong nháy mắt liền là xuất hiện ở những thứ kia uy tín lâu năm vũ thần trước mặt trong khoảnh khắc. Tại chỗ toàn bộ tu sĩ đều là vô cùng hoảng sợ vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 71 chương 697 Phật nộ hồng liên uy lực oanh một tiếng kinh thiên động địa nổ vang đột nhiên ở Nam Cung thế gia trong bầu trời nổ vang. Toàn bộ tu sĩ đều là trong nháy mắt phun ra một ngụm tiên huyết. Theo sau chính là trực tiếp bị hoa sen kia dư âm nổ liên lụy. Vô tận rào sát lực trong nháy mắt tàn phá mở. Thậm chí hoa sen kia nổ mạnh địa phương trực tiếp chính là không gian đều bị nổ tung. Cuồng bạo uy lực đem không trung đều là nổ mở một cách hắc động. Vô số không gian loạn lưu trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ Nam Cung thế gia, tại chỗ tu sĩ nghĩ tưởng muốn chạy trốn đều là đến từ không kịp. Cuồng bạo rào sát lực cùng không gian loạn lưu vào giờ khắc này đều là vượt qua tốc độ ánh sáng. Trực tiếp đem chọn cái Nam Cung thế gia bọc ở bên trong. Nam Cung thế gia đại địa đều là bắt đầu băng liệt. Vô số nhà sụp đổ thành tường đổ. Giấy trắng phim hoàng thành đều là đang chấn động không dứt. Khí tức cuồng bạo trực tiếp giống như cử long thổ tức phổ thông tịch quyển thiên địa canh đánh chết vũ thần thất trọng tu sĩ. Lấy được kinh nghiệm 1.000.000 điểm. Canh đánh chết vũ thần thất trọng tu sĩ, lấy được kinh nghiệm 1.000.000 điểm. Canh đánh chết vũ thần thất trọng tu sĩ, lấy được kinh nghiệm 1.000.000 điểm. Canh đánh chết vũ thần thất trọng tu sĩ, lấy được kinh nghiệm 1.000.000 điểm. Canh đánh chết vũ thần thất trọng tu sĩ, lấy được kinh nghiệm 1.000.000 điểm. Canh chúc mừng ký chủ đẳng cấp tăng lên một trước mặt đẳng cấp, vũ thánh cảnh nhị trọng. Nhìn thấy trong bầu trời kia hơn 10 vị vũ thần trong nháy mắt chính là bị rào sát thành một bãi thịt vụn. Thậm chí bị kia không gian loạn lưu rào sát thành hư vô. Toàn bộ tu sĩ đều là trong nháy mắt cả kinh. Nhưng là còn không chờ bọn hắn hét lên kinh ngạc. Liền cả kinh bị không gian loạn lưu rào sát thành huyết vụ nhất thời. Trần Phong trong đầu gợi ý của hệ thống thanh âm trong nháy mắt chính là không ngừng gia tăng trong đầu điểm kinh nghiệm ếp trong nháy mắt tăng lên tới đến gần 2 tỷ trình độ vào giờ phút này. Ở toàn bộ Nam Cung thế gia. Gần như 1.000 người tu sĩ toàn bộ đều là bị rào sát thành hư vô. Trần Phong kinh nghiệm cơ hồ gia tăng 30 triệu liền phải biết. Ở Nam Cung thế gia các tu sĩ toàn bộ đều là vũ thánh cảnh giới cường giả. Thậm chí còn có mấy cái chưa từng xuất thủ vũ thần cảnh giới cường giả là bảo vệ tự mình thiếu chủ hoặc là thiên kiêu. Toàn bộ bị kia cuồng bạo không gian loạn lưu cùng rào sát lực hoàn toàn rào sát tới chết như vậy. Điểm kinh nghiệm ếp để cho Trần Phong thập phân sảng khoái trong khoảnh khắc. Trần Phong chính là cười lên, nhưng là vào giờ khắc này. Trần Phong nhưng là trong nháy mắt nhìn thấy. Một bóng người ở cuồng bạo không gian loạn lưu cùng rào sát lực bên trong. Nhất thời tiên khí trùng thiên. Tiên quang đại phóng. Cả người trong nháy mắt hóa thành một cái khôi ngô cử nhân. Trên đỉnh đầu càng là treo nhất phương thần vực tiên quốc. Quanh thân có vô tận tiên quang ra thân, những tiên quang đó chống lên nhất phương thiên địa. Lại là đem ghi Phật nộ hồng liên cuồng bạo rào sát lực toàn bộ ngăn ở tiên quang ra. Những không gian loạn lưu đó càng là gần không Nam Cung Văn Thiên thân thể. Đem Nam Cung Văn Thiên thân thể bảo vệ ở trong đó. Vạn pháp không thể gần người có một chút khoảng cách, cảnh tượng thê thảm khá xa. Tu sĩ cường đại giờ phút này đều là khiếp sợ nhìn trên bầu trời thảm tuyệt nhân hoàn dáng vẻ kinh ngạc há to mồm. Nhưng nhìn đến Nam Cung Văn Thiên đây cơ hồ giống như tiên nhân phổ thông tư thái. Trong nháy mắt trợn to hai mắt, mặc dù bọn họ cũng căn không tưởng tượng nổi. Trần Phong lại là có cường đại như vậy lực lượng. Lại có thể đem nhiều như vậy vũ thần cảnh giới cường giả tận diệt xuống. Nhưng nhìn giờ phút này Nam Cung Văn Thiên, toàn bộ tu sĩ vào giờ khắc này tất cả đều là trong lòng vạn phần rung động. Rung động với Nam Cung Văn Thiên thực lực cường đại. Mỗi một người đều là chừng ngây mồm. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 71 chương 698 Viêm Long Hoàng thực lực không nghĩ tới. Nam Cung gia chủ thực lực lại nhưng đã mạnh mẽ như vậy. Coi như là không gian loạn lưu cùng nguyên tố bạo động sở sản sinh rào sát lực cũng có thể kháng trụ. Như vậy thực lực nói thế nào cũng đều phải cùng Viêm Long Hoàng xê xích không nhiều đi. Một cách uy tín lâu năm vũ thần trong nháy mắt nhìn Nam Cung Văn Thiên quanh người kia một vòng tiên quang mà kinh hô thành tiếng. Nhìn Nam Cung Văn Thiên tiên nhân kia phổ thông tư thái. Cả người đều có nhiều chút chấn động một. Bên cửu hoàng tử giờ phút này cũng là nhìn Nam Cung Văn Thiên. Cặp mắt đột nhiên hít một cái. Trong nháy mắt chính là sưởng sốt một chút, trước hắn nhìn thấy mình phụ hoàng Viêm Long Hoàng ra qua một lần tay. Là bởi vì hắn mọi thứ khẩn cầu bên dưới. Cho nên Viêm Long Hoàng mới ra tay hiện ra qua một lần chân chính thực lực cường đại. Khi đó, Viêm Long Hoàng bày ra thực lực cơ hồ cũng cùng giờ phút này Nam Cung Văn Thiên thi triển ra thực lực chinh lệch không bao nhiêu. Nhưng là cửu hoàng tử lại là có thể rõ ràng cảm giác. Chính mình phụ hoàng nhưng là không chút nào sử dụng toàn lực. Chỉ là nhẹ nhàng thoải mái thi triển ra như vậy lực lượng. Nơi nào giống như là Nam Cung Văn Thiên như vậy. Muốn ngăn cản Trần Phong chế tạo ra rào sát lực cùng không gian loạn lưu liền muốn phí lớn như vậy đắc lực. Nghe chung quanh tu sĩ nói Nam Cung Văn Thiên cùng Viêm Long Hoàng thực lực chinh lệch không bao nhiêu. Cửu hoàng tử nhất thời khịt mũi coi thường nhìn bên người một mực khom người. Không biết lúc nào xuất hiện hắc y lão già. Cửu hoàng tử nhẹ giọng nói. Mặc thúc. Phụ hoàng thực lực xa xa không chỉ trình độ này đi kia. Cửu hoàng tử bên người lão bộc một mực lãnh ngạo vẻ mặt trong nháy mắt nhìn Nam Cung Văn Thiên bóng người lộ ra một tia khinh thường. Đạo. Người này cùng Viêm Long Hoàng bệ hạ thực lực. Khác nhau trời vực. Cửu hoàng tử nghe sau. Trong nháy mắt chính là đột nhiên cả kinh. Hắn mặc dù biết chính mình phụ hoàng thực lực rất mạnh, nhưng là lại là không nghĩ tới. Nam Cung Văn Thiên thực lực lại cùng phụ hoàng so với. Lại là một cái trên trời một cái dưới đất. Cửu hoàng tử dĩ nhiên biết rõ mình phụ thân là thiên. Nam Cung Văn Thiên là, nhưng là đánh giá như thế không khỏi cũng quá mức đi. Phụ hoàng thực lực chỉ cũng là vũ thần cảnh giới đại viên mãn. Nam Cung Văn Thiên thực lực là vũ thần cảnh giới cửu trọng. Coi như thế, hai người giữa chinh lệch cũng không trở thành là thiên địa cách nhau đi. Trong nháy mắt, cửu hoàng tử chính là liếc mắt nhìn bên người lão bộc. Theo sau chính là nói, vậy chúng ta đem chuyện bây giờ nói cho phụ hoàng sao? Người lão bộc này lắc đầu một cái. Đạo, lão nô cho là, Viêm Long Hoàng bệ hạ nhật lý vạn cơ. Bực này biến mất căn không cần phiền toái Viêm Long Hoàng bệ hạ. Nam Cung thế gia nếu là khinh địch như vậy bị phúc diệt, đây cũng là không xứng trở thành ta Hoàng Thành bát đại gia tộc đứng đầu. Cửu hoàng tử gật đầu một cái, lại vừa là hỏi vậy chúng ta đi bây giờ đi, cũng không có gì đẹp đẽ, ta còn muốn đi tu luyện. Người lão bộc kia gật đầu nói, chín hoàng tử điện hạ càng ngày càng có Viêm Long hoàng bệ hạ còn trẻ lúc dáng vẻ, không trách Viêm Long hoàng bệ hạ sẽ như vậy thương yêu điện hạ. Vừa nói, người lão bộc này lật bàn tay một cái, trong nháy mắt một cái linh thuyền liền là xuất hiện ở lão bộc trong tay. Rồi sau đó lão bộc trực tiếp đem linh thuyền ném lên thiên không, linh thuyền trong nháy mắt nghênh phong biến dài, trong nháy mắt hóa thành một tòa chân chính hạm thuyền. Phổ thông cửu hoàng tử cùng lão bộc một trước một sau leo lên linh thuyền, lão bộc lái linh thuyền trong nháy mắt vội vã đi vào. Giờ phút này toàn bộ Nam Cung thế gia tu sĩ đều là nhìn đột nhiên rời đi cửu hoàng tử hai người, trong hai mắt thoáng qua một vệt kinh ngạc. Bọn họ đều là không nghĩ tới cửu hoàng tử dĩ nhiên cũng làm đi như vậy. Nam Cung Thiên Ý đáy mắt nhất thời thoáng qua một vệt âm trầm vô hạn. Kỹ năng thêm chút hệ thống 71 chương 699 chân bí xuất thủ. Nam Cung Thiên Ý cùng Nam Cung Tử Kỳ nhìn về phía cửu hoàng tử kia trong nháy mắt vội vã đi linh thuyền, nhất thời đáy mắt thoáng qua vô tận âm trầm. Đáng chết, cái này cửu hoàng tử bên người rõ ràng có như vậy sâu không lường được lão giả ở, tại sao không để cho hắn đi giúp một tay phụ thân? Nam Cung Thiên Ý trong nháy mắt chính là ở đáy lòng gào lên, nhưng là hắn cũng không dám kêu lên tiếng, nếu là bị người ở chung quanh nghe đến, bọn họ Nam Cung thế ra ngày tốt khả năng lúc đó đến cuối. Nam Cung Tử Kỳ đáy mắt cũng là thoáng qua một vệt âm trầm, nhưng là vào giờ phút này hắn nhưng là trong nháy mắt đem đáy mắt âm trầm ẩn giấu đi. Trần Phong trong hai mắt cũng là nhìn cửu hoàng tử kia lói lên một cái rồi biến mất linh thuyền, khóe miệng nâng lên một nụ cười lạnh lùng. Tiểu tử này ngược lại học thông minh, Trần Phong cười lẩm bẩm, nhưng là lại là trong nháy mắt chính là nhìn về phía Nam Cung Văn Thiên. Chỉ thấy Nam Cung Văn Thiên giờ phút này chống cự không gian loạn lưu cùng rào sát lực, trên người tiên quang đại phóng, đem thật sự có thương hại toàn bộ ngăn cản bên ngoài, thập phân làm người ta kinh ngạc. Nhưng là Trần Phong vào giờ phút này nhưng là khóe miệng khẽ nhích, trong nháy mắt chính là thân ảnh nhất thiểm, trực tiếp xuất hiện ở trên đài cao, cả người trực tiếp xuất hiện ở chân quân bên người, trực tiếp chính là kéo chân quân tay. Nhưng là cũng chính là vào giờ khắc này, Nam Cung Thiên Ý cùng Nam Cung Tử Kỳ trong nháy mắt chính là nhìn thấy Trần Phong bóng người đột nhiên xuất hiện, hai người trực tiếp đều là giận dữ, hét lớn lên tiếng: Trần Phong, ta muốn ngươi chết. Nam Cung Thiên Ý nhìn Trần Phong, cặp mắt đều là đỏ bừng, hiển nhiên đối với Trần Phong hận ý đã tới cực hạn. Nam Cung Tử Kỳ cũng là giận đến mức tận cùng, trực tiếp chính là quanh thân cửu hoàn xuất hiện, cả người trong nháy mắt chính là hóa thành một liệt diễm ngựa, trực tiếp là vũ thần chân thân thi triển ra. Nhất thời tại chỗ toàn bộ tu sĩ đều là nhìn Nam Cung Tử Kỳ, trong hai mắt bộc phát ra một trận vẻ kinh hãi. Bọn họ đều là không nghĩ tới Nam Cung Tử Kỳ thực lực lại nhưng đã tăng lên tới vũ thần nhất trọng. Trẻ tuổi như vậy vũ thần nhất trọng, cường đại như vậy, kia tương lai há chẳng phải là có cơ hội vấn đỉnh vũ tổ? Trong nháy mắt, toàn bộ tu sĩ chính là nhìn thấy Nam Cung Tử Kỳ trên người bộc phát ra khí tức cuồng bạo, bóng người trong nháy mắt ở trong khoảnh khắc bộc phát ra vô tận tàn ảnh. Trong tay càng là xuất hiện một thanh trường đao bảo khí. Vô tận lực lượng ở trường đao mũi trên ngưng tụ, lại cùng Phật Nộ Hồng Liên lực lượng độc nhất vô nhị, làm cho người ta một loại chỉ cần bị mũi quét đến một chút, tiếp theo sẽ chia ra làm hai tử vong ý. Trần Phong trong hai mắt đột nhiên thoáng qua một tia lãnh mang. Nam Cung Tử Kỳ thực lực hắn biết, Trần Phong cũng không có xem thường Nam Cung Tử Kỳ. Nhưng là vào giờ phút này, Nam Cung Tử Kỳ thực lực thật đúng là không đáng chú ý. Trong nháy mắt, Trần Phong chính là liền muốn ra tay, nhưng là trong bầu trời Nam Cung Văn Thiên nhưng là một mực đang nhìn chăm chú Trần Phong. Làm Trần Phong xuất hiện ở chân quân bên người thời điểm, hắn chính là biến sắc. Giờ phút này nhìn hai đứa con trai mình lại đồng thời phải ra tay đối với Trần Phong phát động công kích, chuyện này nhất thời để cho hắn chính là mất đi lãnh, đột nhiên quát to: chân bí ngươi còn không cho lão tử động thủ, con trai của lão tử nếu là chết các ngươi chân ra sẽ phải bị con ta chôn theo. Chân bí vẫn luôn ở khoanh tay đứng nhìn. Giờ phút này nghe Nam Cung Văn Thiên tràn đầy tức giận cùng thanh âm nóng nảy. Trong nháy mắt chân bí chính là sắc mặt đại biến. Nhìn trên bầu trời Nam Cung Văn Thiên liếc mắt. Cả người quanh thân trong nháy mắt bộc phát ra 72 đạo thần hoàn. Trong nháy mắt một cái thần vực xuất hiện. Trực tiếp đánh về phía Trần Phong, nhưng là vào giờ phút này. Trần Phong nhưng là trong nháy mắt cười lên vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 71 chương 700 rời đi. Trần Phong trong nháy mắt đem chân quân đẩy về phía mình trước người. Chân bí không chút nào ngờ tới. Trần Phong như thế này mà áp. Lại đem chính mình con gái bảo bối đẩy về phía trước người coi như bia đỡ đạn. Như vậy thủ đoạn tàn nhẫn. Để cho hắn nhất thời đối với Trần Phong hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng là trong lòng mặc dù hận. Nhưng là chân bí vẫn là ở thế ngàn cân treo sợi tóc. Khống chế thần vực thay đổi phương hướng, chỉ thấy Trần Phong trong nháy mắt chính là cười lạnh. Theo sau chính là đánh một cái nhảy mũi mãn cấp kỹ năng thánh long thổ tức phát động. Trần Phong trong lỗ mũi đột nhiên ngưng tụ một đại một dạng ánh sáng màu vàng. Trong nháy mắt, hào quang màu vàng ấm này chính là bộc phát ra. Ở trong thiên địa lại là tạo thành một đạo cử đại long gió cuốn. Trong nháy mắt đem Nam Cung Thiên Ý cùng Nam Cung Tử Kỳ thôn phệ, trong đó hai người trong nháy mắt chính là bị thánh long thổ tức biến thành cương gió thổi chảy ra sứt thịt. Ngay cả quần áo đều là vỡ vụn thành từng cục vải rách. Nam Cung Thiên Ý cùng Nam Cung Tử Kỳ trên người từng cục da thịt bị gió mạnh lôi xé xuống. Hơn nữa bị như đao phong như vậy sắc bén gió mạnh cắt ra một đạo lỗ hổng lớn nhất thời. Kia đạo kim sắc thánh long thổ tức bên trong truyền ra từng tiếng thê tiếng kêu thảm thiết. Trần Phong khóe miệng khẽ nhích. Đạo chân quân, hai người này ngươi nói ta là giết hay là không giết tùy ngươi. Chân quân vào giờ phút này đều là không nghĩ tới Trần Phong sẽ hỏi hắn. Nhưng là chân quân vẫn là nhẹ giọng nói. Hay là chớ giết. Nếu như bọn họ bị giết lời nói. Chân gia cũng không thể chịu đựng. Nam Cung Văn Thiên lửa giận, chân quân thanh âm mặc dù bình thản, nhưng là trong đó lại là có chút khàn khàn. Trần Phong biết, chân quân bây giờ là đang cật lực đè nén trong lòng mình làm rung động. Ngươi đã nói như vậy, ta đây liền tha cho bọn hắn một mạng đi. Trần Phong vừa nói, chính là trực tiếp hướng xa xa chui đi bên người mang theo chân quân. Trần Phong trực tiếp hóa thành một điểm sáng hướng xa xa bỏ chạy. Nhưng là sau lưng Nam Cung Văn Thiên cùng chân bí nhưng là trong nháy mắt phát ra hai tiếng tức giận gào thét. Nam Cung Văn Thiên sớm đã nhìn thấy Nam Cung Thiên Ý cùng Nam Cung Tử Kỳ bị Trần Phong thánh long thổ tức cho giam ở trong đó. Hai người thậm chí chảy ra sứt thịt nhất thời. Nam Cung Văn Thiên chính là không để ý tới chống cự kia không gian loạn lưu cùng rảo sát lực. Trong nháy mắt chính là hướng Nam Cung Thiên Ý cùng Nam Cung Tử Kỳ phóng tới. Nhưng là Nam Cung Văn Thiên quanh thân tiên quang cũng là trong nháy mắt bắt đầu giải tán. Kia đã biến mất hơn phân nửa rào sát lực cùng không gian loạn lưu toàn bộ tuôn hướng Nam Cung Văn Thiên. Nam Cung Văn Thiên thân trong nháy mắt xuất hiện vô số vết thương. Ngay cả trên cánh tay đều là đã lộ ra uy nghiêm bỏ không, nhưng là coi như là như thế. Nam Cung Văn Thiên vẫn là vọt vào thánh long thổ tức long quyển bên trong. Cuồng bạo thánh long thổ tức trong nháy mắt đem Nam Cung Văn Thiên kia đắt lộ ra cốt cha cánh tay lôi xé đi xuống. Trực tiếp rào sát thành phấn vụn. Nam Cung Văn Thiên trong miệng phát ra một tiếng thê lương gào thét. Nhưng là vẫn là đem Nam Cung Thiên Ý cùng Nam Cung Tử Kỳ cứu ra. Nhưng là cũng chính là vào giờ khắc này, Nam Cung Văn Thiên liền đem Nam Cung Thiên Ý cùng Nam Cung Tử Kỳ giao cho chân bí trong tay. Thanh âm thập phân lạnh như băng nói. Đi cổ ra. Để cho bọn họ dùng tốt nhất đan dược đưa bọn họ thương thế chữa khỏi. Nếu không phải nhưng. Cổ ra cũng đừng nghĩ tồn tại vừa nói. Nam Cung Văn Thiên cả người trong nháy mắt chính là hóa thành một vệt sáng hướng Trần Phong biến mất địa phương đuổi theo. Nhưng là Trần Phong vào giờ phút này. Trong nháy mắt chính là thi triển thuấn gian di động thuật. Cả người đã sớm đến cổ trong thần điện Hồ Chiêm. Đám người giờ phút này nhìn thấy Trần Phong biến mất, nhất thời chính là liếc mắt nhìn nhau. Theo sau chính là xoay người bước đi. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 71 chương 701 cảm tình ấm lên đến cổ thần điện. Trần Phong khóe miệng nhất thời chính là nâng lên vẻ mỉm cười nhìn bên người Trần Quân. Trần Phong cười nói: "Như thế nào đây Trần Quân tiểu muội muội? Ta nói được là làm được." Trần Quân giờ phút này nhìn Trần Phong ánh mắt hồng đồng đồng. Nghe Trần Phong lời nói nhất thời nước mắt tràn mi mà ra. Nước mắt như mưa, Trần Quân trực tiếp nhào vào Trần Phong trong ngực. Để cho Trần Phong đều là trong nháy mắt cả kinh. Nhưng là mỹ nhân trong ngực ôn hương như ngọc, nhất thời để cho Trần Phong ý khoáng thần mê. Trần Phong trực tiếp nắm ở Trần Quân, nhất thời chính là cười nói: "Đừng khóc, khóc liền khó coi, đây bất quá là kiếp trước tối đứng đầy đường khuyên một câu nữ sinh đừng khóc lời nói." Nhưng là nghe vào Trần Quân trong tai, nhưng là trong nháy mắt tâm thần chấn động, hoàn toàn bị Trần Phong ôn nhu nuốt mất trong nháy mắt. Trần Quân chính là trực tiếp rộng mở cánh cửa lòng, nói với Trần Phong: "Trần Phong, ta yêu ngươi." Ngạc Trần Phong căn liền không ngờ tới Trần Quân lại vào giờ khắc này đối với chính mình biểu lộ. Nhất thời chính là ở Trần Quân bên tai nhẹ nhàng nói: "Muốn trở thành nữ nhân ta, ngươi chính là phải cố gắng a. Dù sao đại gia bên người mỹ nữ như mây a, ta biết. Ta không ngại làm nhỏ." Trần Phong tới chính là một câu nói đùa. Nhưng là hắn căn không nghĩ tới Trần Quân lại sẽ nói như vậy. Cái thế giới này là nhất phu đa thê chế. Nếu như cổ đại thời điểm chế độ, hoàn toàn là chỉ cần có tiền, muốn lấy bao nhiêu phòng liền có thể. Nhưng là Trần Phong vẫn còn có chút không được tự nhiên. Dù sao linh hồn hắn là một người hiện đại, đối pháp luật pháp quy thập phân tuân thủ, không dám chút nào xúc phạm. Nhất thời Trần Phong chính là một trận kinh ngạc. Đạo: "Chỉ cần ngươi nguyện ý lời nói." Nhưng là không biết tại sao, Trần Phong trong lòng ngược lại cảm thấy rất kích thích. Dù sao đây chính là không một người nam nhân mộng a, một chồng nhiều vợ. Suy nghĩ một chút liền rất vui vẻ. Trần Phong trong hai mắt lóe lên vui thích. Trần Quân cho là Trần Phong tiếp nhận chính mình, nhất thời chính là phá thế mỉm cười đạo: "Sau này ta chính là Trần gia nữ nhân." Vừa nói, Trần Quân lại là trực tiếp ôm Trần Phong cổ, trực tiếp cúi đầu xuống. Trần Phong nhất thời trợn to hai mắt. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới Trần Quân lại là một cách như vậy dám yêu dám hận nữ nhân vào giờ khắc này. Trần Phong cũng là không phân tâm nữa, toàn tâm toàn ý đắm chìm trong giờ phút này tuyệt vời bên trong hồi lâu. Môi rời ra, Trần Quân nhìn Trần Phong trong ánh mắt tràn đầy tình cảm, để cho Trần Phong đều có nhiều chút lúc túng. Dù sao ở tiền thế sau khi Trần Phong vẫn là một cái sơ ca, như thế ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực, Trần Phong không khỏi có chút ngượng ngùng. Chẳng lẽ đây là ngươi? Nụ hôn đầu Trần Quân nhất thời nụ cười áng nhiên nói. Trần Phong nhất thời ngượng không dứt, trực tiếp chính là thẹn quá thành giận nói: "Làm sao có thể, ngươi phong ca ta nhưng là đã trải qua chiến trường tẩy lễ, tại sao có thể là đơn thuần như vậy?" Người Trần Phong đem mình mặt chụp rung động đùng đùng. "Đạo, ngươi nói ta là nụ hôn đầu, ngươi đây không phải là đang đánh ta mặt sao?" Vừa nói, Trần Phong trong hai mắt chính là tràn đầy xấu hổ hỏa diễm. Trần Quân bật cười, Trần Phong càng phát ra ngượng, trực tiếp biến thành một cái mặt đỏ ửng. Nhưng là cũng chính là vào lúc này, Trần Quân nhưng là đột nhiên ngượng ngùng nói: "Vậy sau này ta gọi ngươi Phong ca." Trần Phong biết Trần Quân là ý gì, giờ phút này nhưng là tìm mặt mũi, trực tiếp lên tiếng trêu đùa. Trần Quân nói: "Tên gì Phong ca a? Bắt đầu từ hôm nay liền kêu tình lang của ta ca ca đi." Vừa nói, Trần Phong chính là hắc hắc hắc không ngừng cười. Trần Quân nhất thời ngượng không chịu nổi, sau lưng đánh Trần Phong một chút. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 71 chương 702 hồ chiêm thân phận ho khan. Một cách ho khan ở bên cạnh hai người, hồ chiêm đám người giờ phút này đều là đến cổ thần điện, trong nháy mắt chính là nhìn thấy Trần Phong cùng Trần Quân ở chỗ này liếc mắt đưa tình. Tình chàng ý thiếp, Trần Phong trong hai mắt nhất thời thoáng qua vẻ bất mãn, thanh âm lạnh như băng nói: "Lão Hồ, ngươi bây giờ rất không hiểu chuyện à?" Hồ Chiêm nghe vậy cũng là lúc túng cười lên, lúc túng nói: "Ai để cho hai người các ngươi ở loại địa phương này minh trương đảm, không biết cóng lấy sau lưng người." Coi như là Hồ Chiêm nói rất là có đạo lý, nhưng là Trần Phong cũng rất là khó chịu. Nhất thời Trần Phong chính là nheo mắt lại hỏi ngươi mới vừa rồi cũng nhìn thấy cái gì không? Ta không nhìn thấy bất cứ thứ gì, Hồ Chiêm trực tiếp chính là vẫy tay. Tùy tiện chính là xoay người muốn đi, nhưng là đang lúc này. Hồ Chiêm nhưng là đột nhiên nghĩ đến. Nhất thời chính là cau mày đến. Mặt đầy vẻ lo lắng. Đạo. Không đúng. Bây giờ hẳn là ta phải nói ngươi đi, ngươi lần này liền đem người ta vị hôn thê giành được. Hơn nữa còn bại lộ thân phận. Ngươi có nghĩ tới hay không sau phải làm gì? Hồ Chiêm thập phần lo lắng sau sẽ phát sinh cái gì. Nhất thời chính là mặt đầy vội vàng. Trần Phong cho tới bây giờ Âu Đô thì không có nghĩ qua Hồ Chiêm lại cũng sẽ biết cái gì gọi là làm lo Âu. Hắn vẫn luôn là cho là Hồ Chiêm là một cái không sợ trời không sợ đất hán tử. Nhưng là không nghĩ tới. Hồ Chiêm giờ phút này lại cũng sẽ như thế kinh hoàng. Trần Phong nhất thời cười lên. Đạo. Vậy không có chuyện. Đằng sau ta không phải là còn có cổ thần điện đây à, cùng lắm cổ thần điện cùng hoàng thất khai chiến thôi. Trần Phong ánh mắt hài hước. Hồ Chiêm nghe vậy chính là sững sờ. Nhưng nhìn thấy Trần Phong đáy mắt kia một tia hài hước lúc. Trong nháy mắt chính là ý thức được Trần Phong đây chỉ là mở một câu đùa giỡn. Nhất thời đạo. Đừng nói giỡn. Coi như là cổ thần điện chịu giúp ngươi. Kia hoàng thất cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Đến lúc đó rất có thể sẽ lên cao đến cổ thần điện cùng hoàng thất giữa chiến tranh. Thậm chí hôm nay chuyện này sẽ được nhận định là cổ thần điện hướng hoàng thất khiêu khích. Đến lúc đó hoàng thất xuất binh cổ thần điện lời nói. Cổ thần điện nội tình cũng phải tổn thất hơn nửa. Hồ Chiêm hiển nhiên là thập phân để ý cổ thần điện. Nhất thời Trần Phong chính là hỏi ngươi như vậy quan tâm cổ thần điện. Chẳng lẽ cũng là bởi vì ngươi là cổ thần điện đạo sư sao? Trần Phong cũng là có chút hiếu kỳ. Hồ Chiêm sau lưng Trương Cửu Linh cùng Gia Cát các mấy người cũng là có chút hiếu kỳ. Nhất thời chính là nhìn về phía Hồ Chiêm. Hồ Chiêm nghe vậy cũng là sững sờ. Theo sau chính là thở dài nói. Cổ thần điện điện chủ là sư phụ ta. Nhưng là sư phụ ta Thiên Kiếm chân nhân nhưng là không biết ở 3 năm trước đi nơi nào. Từ đó không biết tung tích Thiên Kiếm chân nhân. Trần Phong nhất thời nhìn về phía một bên Thiên Kiếm thánh nữ. Trong hai mắt thoáng qua một vệt hết sạch. Nhất thời đạo. Thiên Kiếm thánh nữ Hoa Dung tiểu muội muội sẽ không cùng cách này Thiên Kiếm chân nhân có quan hệ gì đi. Thiên Kiếm thánh nữ nghe được Hồ Chiêm nhắc lên Thiên Kiếm chân nhân. Nhất thời khóe mắt cũng là toát ra vẻ bi thương. Trong nháy mắt bị Trần Phong phát hiện Thiên Kiếm chân nhân. Là Dung Nhi ra ra. Là sư phụ ta. Hồ Chiêm nhẹ nói đạo. Nhất thời tất cả mọi người đều là cả kinh ghi hai người các ngươi bên trong. Há chẳng phải là có một cái chính là cái này cổ bên dưới thần điện một nhâm điện chủ. Trần Phong trong nháy mắt chính là kinh ngạc nói Hồ Chiêm thúc thúc coi như ra ra thủ tịch đại đệ tử. Hắn mới là thủ tịch người thừa kế. Ta xếp hạng Hồ Chiêm thúc thúc sau Thiên Kiếm thánh nữ giờ phút này nhẹ nói đạo. Cũng là bởi vì ra ra kết hợp. Hồ Chiêm thúc thúc mới có thể cùng luyện đan sư công hội hội trưởng chung một chỗ.